Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1329. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không thể tin. Chị lần trước cũng không phải nói như vậy. Lâm Nhất Tây nhìn cô một cái. Các em cấp 3 kết giao. Năm thứ nhất đại học ở chung. Cũng chỉ thiếu kém không lĩnh cái giấy hôn thú. Còn muốn thế nào, hoặc có lẽ là, em chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Trầm Mộc Bạch khó được trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Thế nhưng là mẹ bên kia, em cảm thấy em nếu là cầm một lý do, bà ấy sẽ còn quan tâm em đi nơi nào. Lâm Nhất Tây kéo môi cười nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến tính tình Lâm Mẫu, nhưng lại không có nói gì. Giang Cảnh Sâm là con ông cháu cha có tên bên trong vòng tròn. Sở dĩ gọi hắn Thái Tử gia, là bởi vì hắn bối cảnh xác thực đảm đương nổi xưng hô thế này. Trong nhà lão gia tử là nhân vật năm đó trong bộ đội tay cầm quyền cao. Coi như bây giờ về hưu uy tín còn bày ở cái kia. Cha là quan viên kinh thành quyền cao chức trọng, mẹ trong nhà là từ thương nghiệp, lại là con gái được sủng ái. Đối với đứa cháu ngoại này về sau tự nhiên là hết sức giúp đỡ. Giang gia lão Trạch không hề giống phong cách hiện tại kiểu dáng châu Âu phong cách Tây như thế. Nhưng cũng là khí phái cực kỳ. Cảnh vệ gác cửa viên cẩn thận tỉ mỉ thẳng tắp lấy lưng. Còn tốt Trầm Mộc Bạch xem như trải qua việc đời. Còn không đến mức lâm thời luống cuống. Giang Cảnh Sâm đem người tới trong nhà. Người giúp việc tiếp nhận hắn đưa áo khoác qua. Mở miệng nói, thiếu gia, Lâm tiểu thư. Trầm Mộc Bạch gặp được Giang Mẫu, mặc dù người đã trung niên, nhưng là loại khí chất kia vận vị vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là cái đại mỹ nữ. Đối phương dùng ánh mắt dò xét kỹ nhìn cô, thời điểm khi nhìn đến lễ vật, nhướng nhướng mày, nhìn thoáng qua con trai, nhưng lại không nói gì, nghe qua Cảnh Sâm nhắc qua cháu, không cần câu nệ, đem nơi này xem như nhà mình liền tốt. Giang Mẫu không phải người cổ hủ, con trai một mực tại bên người bà mềm mang tai bà. Bây giờ nhìn một chút, vẫn còn tính không sai, không kiêu ngạo không tự ti, tiến thối hữu lễ, thời điểm ăn chung cơm tất niên. Trầm Mộc Bạch gặp được một nhà, bao gồm chú bác của Giang Cảnh Sâm họ hàng thân thích. Bác gái hai đánh giá cô bạn gái đứa cháu ngoại này. Cười nói, tiểu Tây đúng không? Dáng dấp thật là xinh đẹp, trong nhà là làm cái gì? Trầm Mộc Bạch cười trả lời. Bác gái hai nói, làm sao không thấy cháu nhấc lên cha cháu? Giang Cảnh Sâm lên tiếng. Bác gái hai, tôi nghe nói Tử Dịch đoạn thời gian trước đem người đụng. Chuyện gì xảy ra? Bác gái hai sắc mặt lập tức khó coi xuống. Cơm tất niên đều không cho người ăn ngon đúng không? Giang Mẫu không nhanh không chậm nói một câu. Còn không chặn nổi miệng con sao? Bà lời này nghe giống như là đang tự trách con trai mình. Có thể bác gái hai sắc mặt lại càng khó coi hơn. Giang phụ nghe vợ mình, một bữa cơm sau đó, đối với bạn gái con trai ấn tượng còn tốt, lão gia tử lão thái thái bên kia vẫn còn tính tâm tình không xấu. Giữ người lại nói một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch đêm nay lưu lại, ở tại trong phòng khách. Cô cảm thấy bữa cơm này so cùng Lâm Nhất Tây các cô ấy ăn đến còn mệt mỏi hơn nhiều. Tắm rửa vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe được có tiếng đập cửa. Trầm Mộc Bạch đi qua mở ra, đứng ở ngoài cửa nam sinh tóc đen cười với cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng chen vào, đóng kỹ cửa lại, anh tại sao cũng tới. Cô nhìn người không có ý nghĩ cần đi, vội vàng nói. Đây không phải ở trong phòng ở của chúng ta. Anh đừng làm loạn. Giang Cảnh Sâm bị chữ trong lời nói của cô lấy lòng. Ngoác ngoác môi, đem người ôm vào trong ngực. Vùi vào trong cổ ngửi ngửi một cái. Chấm, mới vừa tắm rửa xong. Trầm Mộc Bạch tránh thoát. Không tránh ra được. Giang Cảnh Sâm bị cỗ hương thơm nhàn nhạt này câu đến tâm thần dập dờn. Nhịn không được cắn ra thịt trơn mềm một cái. Khách chương.